Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 48, điện trước luận võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, điện trước luận võ tại hoàng cấp võ đấu cung thắng liền 10 trường, Trương Nhược Trần rốt cục trù đủ 100 vạn miếng ngân tệ, đưa đến Thanh Huyền Các. Sau đó, Thanh Huyền Các liền lập tức phái người đem thất giai chân vũ bảo khí cấp bậc luyện khí lô, hộ tống đến vương cung. Trương Nhượng Trần cùng cửu quận chúa mới vừa tới đến vương cung bên ngoài cửa cung, một cái lão thái giám liền chạy ra đón chào, quỳ gối tại Trương Nhượng Trần cùng cửu quận chúa trước mặt, thanh âm lanh lảnh, nói. Nô tài bái kiến cửu vương tử cùng cửu quận chúa, đại vương cùng lâm phi nương nương đang tại hà khí điện chờ các ngươi đuổi mau qua tới a, không cần đoán cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhất định là hắn trở thành hoàng bảng võ giả, tin tức truyền quay lại vương cung, vân võ quận vương không chịu kiến hắn mới là việc lạ. Trương Nhượng Trần mệnh lệnh cung trong cấm vệ đem luyện khí lô đưa về chỗ ở của hắn, sau đó, hắn liền cùng cửu quận chúa lập tức tiến đến hà khí điện. Bọn hắn vừa đi vào hà khí điện, liền nghe được vân võ quận vương tiếng cười. Cửu nhi, tuổi mạt khảo hạch mới đi qua hơn một tháng, ngươi tự liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị, càng là trở thành hoàng bảng võ giả, phụ vương trong nội tâm rất là cao hứng. Cửu quận chúa nói. Phụ vương, cửu đệ thực lực tuyệt đối là thực không lường được, không thể dùng võ đạo cảnh giới đến phán định hắn chân thật tu vi. À, vậy sao? Phụ vương hôm nay vẫn thật là muốn chắc một chắc tu vi của hắn đến cùng đạt tới hạng gì trình độ. Hải thự, ngươi đi cùng cửu vương tử điện hạ đọ sức một phen, nhìn ngươi có thể hay không thăm dò ra cửu vương tử điện hạ thực lực chân thật. Vân võ quận vương nói. Mạt tướng lĩnh mệnh. Đại điện bên trái, một người mặc thiết lân áo giáp nam tử, quỳ một chân trên đất đối với vân võ quận vương cúi đầu, liền hướng về Trương Nhược Trần đi qua. Cửu vương tử điện hạ, thỉnh chỉ giáo. Trương Nhược Trần biết rõ, vân võ quận vương là muốn xem hắn thực lực chân thật. Dù sao, theo tuổi mạt khảo hạch đến bây giờ, mới đi qua hơn một tháng. Như thế thời gian ngắn ngủi, liền đạt tới hoàng bảng võ giả cấp bậc, coi như là vân võ quận vương cũng có chút không tin. Lâm Phi ngồi ở vân võ quận vương bên cạnh, nói. Trần Nhi, Hải Thự Đại Nhân cũng là một vị hoàng bảng võ giả, nổi tiếng hoàng bảng thứ 23. Các ngươi lẫn nhau luận bàn thoáng một phát, cũng có thể làm cho phụ vương của ngươi biết rõ ngươi thực lực chân thật. Lâm Phi trong lòng tương đương vui mừng, đương Trương Nhược Trần trở thành hoàng bảng võ giả tin tức truyền quay lại vương cung thời điểm, nàng quả thực đều có chút không tin lỗ tai của mình. Đương nhiên, nàng cũng hy vọng Trương Nhược Trần có thể trở nên càng ngày càng ưu tú, có thể có được vân võ quận vương tán thành. Đây là một loại mong con hơn người tâm tính. Đã như vậy, Hải Thự Đại Nhân, chúng ta liền luận bàn mấy chiêu a. Trương Nhược Trần cũng không nhỏ xem Hải Thự, có thể trở thành hoàng bảng võ giả, không có một cái nào là kẻ yếu. Soạt, thiểm hồn kiếm rời vỏ, tại Trương Nhược Trần chân khí trong cơ thể thúc dục xuống, một đạo lực hệ minh văn, hai đạo băng hệ minh văn, một đạo quang hệ minh văn, đồng thời bị kích hoạt. Tại Trương Nhược Trần điều động chân khí trong cơ thể thời điểm, vân võ quận vương trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì, hắn chứng kiến Trương Nhược Trần trong cơ thể, xuất hiện hơn 20 đường kinh mạch. Trong đó có một ít kinh mạch thuộc về kỳ mạch thập phần cổ quái, tự tính toán dùng tu vi của hắn, cũng có chút nhìn không thấu. Chí ít có 23 đầu, đoán chừng hội thêm nữa. Cửu nhi đến cùng tu luyện cái gì cấp bậc công pháp, như thế nào biết lái trừ ra nhiều như vậy kinh mạch. Vân võ quận vương trong lòng có chút kinh ngạc. Soạt. Trương Nhượng Trần cùng Hải Thự rốt cục bắt đầu giao thủ. Trương Nhượng Trần sử dụng kiếm, Hải Thự dùng đao. Hải Thự cũng là một vị hoàng cực cảnh đại viên mãn cường giả, chiến lực so ra kém Liễu Thừa Phong, thậm chí so Hàn Phủ đều yếu nhược một bậc. Tại thứ 15 chiêu thời điểm, Trương Nhượng Trần thi triển ra một chiêu thiên tâm phá mai, đem Hải Thự trong tay chiến đao đánh bay ra ngoài, lấy được trận này luận võ thắng lợi. Hải Thự miệng hổ vỡ ra, chảy xuống một ửng đỏ máu tươi, cả đầu cánh tay đều trở nên chết lặng, nói. Cửu vương tử điện hạ không hổ là hoàng bảng thứ 11 cao thủ, Hải Thự cam bái hạ phong. Nói xong lời này, Hải Thự nhặt về trên mặt đất chiến đao, lập tức lui trở về. Cửu vương tử điện hạ, gần kề chỉ dùng 15 chiêu, liền đánh bại một vị hoàng bảng võ giả. Lão nô, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Chúc mừng đại vương, chúc mừng lâm phi nương nương. Vân võ quận vương bên người lão thái giám nịnh nọt toan hót nói. Vân võ quận vương cao giọng cười to, nói. Hải Thự, ngươi bị bại không oan. Ngươi gần kề chỉ là đem đao đạo ý cảnh tu luyện tới tùy tâm sơ giai, mà cửu nhi nhưng như cũ đem kiếm đạo ý cảnh tu luyện tới tùy tâm cao giai, lớn như thế chênh lệch, ngươi làm sao có thể bất bại. Ý cảnh, cũng được xưng là tâm tình, chỉ là võ giả đối với võ đạo lý giải trình độ. Ý cảnh, chia làm ba cái cảnh giới, tùy tâm, tươi sáng, hợp nhất. Ví dụ như tu luyện kiếm đạo võ giả, đạt tới tùy tâm cảnh giới, tự được xưng là... kiếm tùy tâm đi, đạt tới tươi sáng cảnh giới, tựu được xưng là kiếm tâm thông minh, đạt tới hợp nhất cảnh giới, tựu được xưng là nhân kiếm hợp nhất, tu luyện đao pháp, thương pháp, trường pháp, quyền pháp, côn pháp, cũng đều đồng dạng, ý cảnh cũng đồng dạng chia làm cái này ba cái cảnh giới. Nói như vậy, tại hoàng cực cảnh, có thể tu luyện tới tùy tâm sơ giai, cũng đã xem như thiên tài. Muốn tu luyện tới tùy tâm trung giai, bình thường chỉ có huyền cực cảnh võ giả mới có thể làm được. Muốn tu luyện tới tùy tâm cao giai, bình thường chỉ có địa cực cảnh võ giả mới có thể làm được. Trương Nhượng Trần mới 16 tuổi, hoàng cực cảnh tu vi, liền đạt tới tùy tâm cao giai, tự nhiên là thập phần nghịch thiên, tiện tay một kiếm có thể đánh bại cùng cảnh giới võ giả. Đồng dạng niên kỷ, ta mới đạt tới tùy tâm sơ giai, hắn đã đạt tới tùy tâm cao giai, thật sự là đủ biến thái. Cửu quận chúa thấp giọng nói thầm một câu. Vân võ quận vương nói. Tất cả mọi người lui xuống đi, có mấy lời, bổn vương muốn một mình cùng cửu vương tử đàm nói chuyện. Sau một lát, kể cả cửu quận chúa cùng Lâm Phi, tất cả mọi người bộ lui xuống đi. Hà khí trong điện, chỉ còn Trương Nhược Trần cùng Vân Võ Quận Vương. Vân Võ Quận Vương theo vương tọa thượng diện đứng lên, đi đến đại điện ở bên trong, đứng tại Trương Nhược Trần đối diện, nghiêm nghị mà nói. Nói cho bổn vương, ngươi tổng cộng mở ra bao nhiêu đường kinh mạch. Trương Nhược Trần cũng không giấu giếm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27 đường kinh mạch. Trên thực tế, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Một khi hắn điều động chân khí, kinh mạch trong cơ thể sẽ hiện ra đến, căn bản không thể gạt được Vân Võ Quận Vương con mắt. Rõ ràng nhiều như vậy, Vân Võ Quận Vương ngược lại hít một hơi khí lạnh, cùng hắn trong dự đoán thêm nữa. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm nghiêm túc, nói. Trước đó lần thứ nhất tuổi mạt khảo hạch thời điểm, bổn vương liền biết rõ ngươi có kỳ ngộ, khẳng định tu luyện nào đó cường đại công pháp. Chuyện này ngươi không muốn nói, bổn vương cũng sẽ không hỏi đến. Nhưng là, ngươi phải học được che giấu. Tuổi mạt khảo hạch thời điểm, thường ban cho ngươi băng hỏa kỳ lân giáp, vì sao không có mặc lên người? Ngươi chẳng lẽ không biết, băng hỏa kỳ lân giáp có thể che giấu trên người của ngươi bộ phận kinh mạch, làm cho người nhìn không thấu ngươi kinh mạch trong cơ thể số lượng? Ân, Trương Nhượng Trần nao nao, căn bản không có nghĩ đến, Vân Võ Quận Vương ban thưởng cho hắn băng hỏa kỳ lân giáp, lại vẫn có tầng này ý tứ. Sau này, cùng người giao thủ, ta sẽ mặc vào băng hỏa kỳ lân giáp. Trương Nhượng Trần nói, Vân Võ Quận Vương nhẹ gật đầu, nói. Tại hoàng cấp võ đấu cung, có thể nhìn thấu trong cơ thể ngươi kinh mạch số lượng người, có lẽ cũng chỉ có Liễu Truyền Thần. Bổn vương sẽ đích thân đi cho hắn đánh một tiếng mời đến, làm cho hắn bảo thủ bí mật. Trương Nhượng Trần mở đi ra kinh mạch thật sự quá nhiều, mở ra nhiều như vậy kinh mạch nhất định là tu luyện nào đó nghịch thiên công pháp. Bất kỳ một cái nào võ giả thậm chí nghĩ đạt được nghịch thiên tu luyện công pháp. Một khi bị cường giả nhìn chằm chằm vào, đối với Trương Nhượng Trần hội tương đương bất lợi. Vân Võ Quận Vương theo trong tay áo, lấy ra một chỉ tử kim sắc cái hộp, đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Đây là một miếng tứ phẩm luyện thể đan dược, tên là kỳ lân đan, sử dụng kỳ lân máu tươi cùng nội đan luyện chế mà thành, đối với ngươi có lẽ có trợ giúp rất lớn. Tứ phẩm đan dược, mỗi một khỏa đều giá trị mấy chục vạn miếng ngân tệ, coi như là thiên cực cảnh võ giả, cũng rất khó được đến một miếng. Rất hiển nhiên, Vân Võ Quận Vương cũng biết Trương Nhược Trần tiềm lực vô cùng, cho nên, mới đưa cái này một miếng tứ phẩm đan dược ban thưởng cho hắn, trợ hắn giúp một tay, đem võ đạo căn cơ đánh cho càng thêm kiên cố. Vân Võ Quận Vương nói, dùng ngươi tu vi hiện tại, nếu là trực tiếp ăn vào kỳ lân đan, khẳng định không cách nào luyện hóa, phản hội bạo thể mà vong. Cho nên, đợi đến lúc ngươi tiến vào man thần trì tu luyện, lại đem kỳ lân đan ăn vào, mượn nhờ man thần trì bên trong huyết tinh chi lực mới có thể luyện hóa kỳ lân đan. Tu vi của ngươi mới vừa vặn đạt tới đại cực vị A, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Vân Võ Quận Vương nói, ngươi trước đem khí trì bên trong chân khí tu luyện viên mãn, đạt tới đại cực vị đỉnh phong, lại đi man thần trì tu luyện A, đối ngươi như vậy mà nói, chỗ tốt hội càng lớn. Ân, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Ngươi lui xuống đi A, Vân Võ Quận Vương thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, sau đó, nhẹ nhàng phất phất tay. Trương Nhược Trần đối với Vân Võ Quận Vương cúi đầu, hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Bỗng nhiên, sau lưng lại hướng về Vân Võ Quận Vương thanh âm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu nhi, sanh ở đế vương gia, tựa như sinh trong rừng, tự tính toán vì phụ chính là vua của rừng rậm, cũng không có khả năng một mực che chở ngươi. Nếu là ngươi không đủ ưu tú, chỉ biết bị loại bỏ. Nếu là ngươi đầy đủ ưu tú, mới có thể ở tàn khốc cạnh tranh trong chỗ hết tài năng, khôn sống mống chết, đều có các mệnh. Trương Nhượng Trần có chút dừng bước lại, cũng không quay người, nói. Ta hiểu. Nói xong lời này, hắn liền đi ra đại điện. Trương Nhượng Trần như thế nào lại không hiểu. Đế vương con cái thật sự quá nhiều, căn bản không có khả năng bận tâm đến từng cái con cái. Chỉ có ưu tú người mới có thể được đến đế vương chú ý, không ưu tú người chỉ biết biến mất tại đế vương trong mắt. Nếu là Trương Nhược Trần như cũ là bộ dáng lúc trước, không có biểu hiện ra ưu tú tu luyện thiên phú, cũng chỉ hội thời gian dần trôi qua biến mất tại Vân Võ Quận Vương trong mắt. Hiện tại, nhưng lại một cái khác phiên cục diện. Chỉ cần hắn đầy đủ ưu tú, tương lai lấy được tu luyện tài nguyên chỉ biết càng ngày càng nhiều, địa vị cũng sẽ càng ngày càng cao. Vương cung một chỗ khác cung uyển. Bà, Vương Hậu đem một chỉ chén trà trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, sẳng giọng mà nói. Tốt một cái cửu vương tử, rõ ràng nhanh như vậy liền trở thành hoàng bảng võ giả. Nếu để cho hắn lớn lên, cái kia còn phải. Vương Hậu nương nương có ý tứ là... Một vị mi tâm đốt hồng nốt ruồi xinh đẹp thị nữ, đứng tại Vương Hậu sau lưng, ánh mắt có chút lợi hại mà hỏi. Vương Hậu thật dài thở ra một hơi, nói. Thanh La tu vi đã đột phá huyền cực cảnh đi à nha. Hai ngày trước, Thanh La sư muội vừa mới đột phá huyền cực cảnh. Cái kia một cái thị nữ nói. Vương Hậu nói. Làm cho nàng mau chóng ra tay, không tiếc bất cứ giá nào, phải diệt trừ cửu vương tử. Trong vòng một tháng, bổn hậu nhất định phải nhìn thấy cửu vương tử đầu người. Nếu là cửu vương tử trong vòng một tháng đều không ly khai vương cung làm sao bây giờ? Cái kia một cái thị nữ nói. Vương hậu ánh mắt trở nên tàn nhẫn thêm vài phần, nói. Bổn hậu đã từng nói qua, không tiếc bất cứ giá nào. Thuộc hạ minh bạch, cái kia một cái thị nữ lập tức lui xuống đi, muốn đem vương hậu mệnh lệnh, thông báo cho Hàn Thanh La. Cách chương.